Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508 có tân lĩnh chủ đến. Bạch Y Thư Sinh, nói như vậy, lãnh địa mất đi lĩnh chủ, toàn bộ lãnh địa liền sẽ lâm vào tê liệt đồng ruộng. Đặc biệt là ở chỗ này thập vạn đại sơn bên trong. Nếu là có lãnh địa mất đi lĩnh chủ, này lãnh địa tất nhiên sẽ bị chung quanh lĩnh chủ sờ cắn nuốt. Giang Nam Như trong lòng tò mò, nhưng thấy này lãnh địa trong vòng yêu thú như thường lui tới giống nhau, chút nào không thấy hoảng loạn. Giang Nam Như trong lòng âm thầm thầm nghĩ, chẳng lẽ là có người ở ngắn hạn nội trở thành tân lĩnh chủ không thành. Thập vạn đại sơn, thô cuồng mà đơn giản, nơi này yêu thú linh thức không cao, lại chỉ là nhận được thực lực. Nếu là ở chỗ này có cường hãn thực lực, kia tự nhiên liền sẽ có người. Ngao không, là có thú, tôn ngươi vi tôn, nơi này có thể như thế. Chẳng trách chăng là có thú hóa hình cũng hoặc là có khác chỗ hóa hình yêu thú tiến đến. Giang Nam Như chậm rãi đi trước, trong lòng lại là âm thầm cân nhắc. Nơi này tuyệt đối không phải có lãnh địa lĩnh chủ bá chiếm, mà là một mới đến người. Nếu là bị còn lại lĩnh chủ bá chiếm, kia lĩnh chủ tự nhiên sẽ mang theo tâm phúc tiến đến. Như thế như vậy nơi này làm sao sẽ như thế an tĩnh. Nếu là nơi này có người hóa hình, kia liền có vẻ càng thêm hoang đường. Giang Nam Như vừa mới đem nơi này mãng nhị ra chém giết, nếu là có thú hóa hình kia mãng nhị ra như thế nào sẽ không biết. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, bước chân không ngừng, nhanh chóng đi trước. Nàng trong lòng thượng đều có chút không phục, phảng phất đem nơi này mới tới lĩnh chủ coi như kia âm dương nhân người chịu tội thay giống nhau, muốn hung hăng đối này tiến hành sửa trị. Chỉ là Giang Nam Như tìm không đến âm dương nhân bóng dáng, chỉ phải đem sở hữu hỏa khí đều biến chuyển hướng kia mới tới lĩnh chủ xì hơi. Những cái đó lãnh địa yêu thú thấy Giang Nam Như hùng hổ, từng người trốn tránh ở một bên, đại khí không dám ra một chút. Lúc trước Giang Nam Như chém giết mãng thị huynh đệ, lũ yêu thú thấy rõ, như thế nào có thể không e ngại nàng. Đặc biệt là cùng mãng nhị ra một trận chiến, có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, chỉ phải ghi lại kỹ càng một bút. Yêu thú tứ tán, đều có yêu thú đi trước kia mới tới lĩnh chủ chỗ. Giang Nam Như trong lòng tuy là phiền muộn, lại là cực có tâm nhãn. Nàng thấy vậy phương pháp dùng được, trong lòng rất là đắc ý, lại là không đi để ý tới, tự tại tại chỗ chờ, chờ kia mới tới lĩnh chủ tiến đến gặp nhau. Quả thực, Giang Nam Như chỉ là tại chỗ chờ trong chốc lát, liền thấy nơi xa có yêu thú kết bè kết đội tiến đến. Những cái đó yêu thú từng người tập kết, tuy là chủng loại phồn đa, lại là y theo tẩu thú loài chim bay trận hình, chậm rãi đi trước. Những cái đó yêu thú tuy là đông đảo, mơ hồ lại có cửu cung bát quái trận hình. Giang Nam Như xem tấm tắc bảo lạ, biết yêu thú mặc dù là hóa hình, cũng hơn phân nửa không biết nhân gian trận pháp. Trong lòng nhưng thật ra có vài phần chờ mong, nếu là kia yêu thú lĩnh chủ ở nhân tộc chung từng có giao lưu, kia cùng Giang Nam Như giao lưu lên, có lẽ cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như trong lòng lửa giận tức khắc bị kia ti chờ mong sở chiếm cứ. Trong lòng bên trong cũng không hề như vậy bực bội, ngược lại nghĩ sớm kiến thức một chút đối phương lĩnh chủ. Rốt cuộc, những cái đó yêu thú ở Giang Nam Như trước mặt một chữ nhi triển khai, đãi cuối cùng một con yêu thú tìm đúng chính mình vị trí, kia đối diện yêu thú cửu cung bát quái trận cửa vừa mở ra, ở kia lũ yêu thú vây quanh bên trong, cư nhiên chậm rãi đi ra một người. Giang Nam Như chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy người nọ thân xuyên một thân áo bào trắng, nói không nên lời nho nhã, lại thấy trên đầu mang một phương khăn trùm đầu, trong tay phe phẩy quạt xếp, nhưng thật ra có vài phần nhà giàu công tử bộ dạng. Lại đi xem người nọ dung mạo, tuy là sơn dã mà đến, ẩn ẩn lại là có một phân phiêu giật, nếu không có muốn tìm không đủ. Tựa hồ là người nọ thân hình quá mức kiện thạc, cùng thư sinh trang phẫn có vài phần không khỏe. Hết chương.